bọn lính kiểng Thái Hoàng Minh sợ mất quyền lợi, kiếm cách nói xấu hai người. Nam Tài cảnh giác, xăm tấu với ông Bảy. Coi chừng hai anh đó do trong kia đưa về đây nằm vùng đó ngài đại tá. Bảy Viễn cười. Mày đừng nói bậy, tố cáo về chứng bằng chứng, mày làm sao biết hai anh này đành bằng tao? Nam Tài bị Bảy Viễn bụng miệng tức lắm, bèn chạy qua phòng gì gợi ý nên mượn Mười Lực và Bảy Môn để khai thác tình hình trong khu. Hôm sau, phòng gì gửi công văn qua Bảy Viễn xin mượn hai cán bộ Việt Minh vừa bỏ khu về với đại tá tư lệnh Bình Xuyên. Bảy Viễn tức lắm nhưng cũng phải chịu. Hai anh cứ qua đó, có gì tôi sẽ cho xe rước về. Sĩ quan điều tra phòng gì thẩm vấn riêng từng người một. Bảy Môn và Mười Lực lựa lời mà khai báo những nơi đóng quân cũ, vì biết sau khi có người đào ngũ thì lập tức cơ quan phải di chuyển nơi khác. Tới chiều, xe tới rước về đúng như Bảy Viễn hứa. Vừa gặp Bảy Viễn, Mười Lực cự nữ ngay. Tụi này về đây là tin tưởng anh đủ sức bao che, ai ngờ bị mấy thằng Tây đòi tới thẩm vấn hay khỏi lung tung. Bảy Viễn cũng nổi nóng. Đéo mẹ, đây là cú ném đá dấu tay của thằng Nam Tài. Chính nó bày đặt ra vụ phòng gì mượn hai anh. Mượn cái gì? Con người chứ phải đồ vật đâu mà mượn. Biết Mười Lực buồn bực, đêm đó Bảy Viễn xách chai Martell tới. Mình biết hai anh buồn bực về chuyện vừa rồi. Mình có buồn bực gấp 10 nhân hai anh, vì mình là đại tá tư lệnh Bình Xuyên mà không bảo lãnh cho hai anh được. Thật ra thì thằng Tây làm đúng luật, nhưng người trong khu gia thành, chúng có quyền điều tra, đề phòng trong đó phái người về đây nằm vùng. Mình tin hai anh, nhưng phòng gì với mật thám thì cha vợ nó cũng không tin. Mười Lực cười lạt. Chả ruột chúng nó còn không tin, nói gì cha vợ. Nói tới vợ, Bảy Viễn bỗng đổi sắc mặt, đăm chiêu một lúc y hỏi. Trong cuộc tảo tanh, mấy mẹ con thằng Hoành kẹt trong đó có bề gì không hả anh Mười? Chị Bảy và mấy đứa nhỏ vẫn bình yên vô sự, chuyện anh làm ai lại bắt vợ con anh chịu? Lúc đầu chị Bảy tá túc với gia đình anh Năm Hà, chừng 19 cho người lên rước ba rùm về miền Tây thì chị Bảy cũng xin về dưới đó sống với vợ chồng 19. Bảy Viễn gật đầu. Vậy thì tôi yên tâm. 19 có gửi tôi một bài thơ hủy bỏ chuyện thề nguyện trên biển cả, nhưng tôi biết anh Mười là một người bạn tốt vô cùng. Tuy không coi tôi là đồng chí, anh Mười vẫn vui lòng đùm bọc vợ con tôi. Trong ban rượu, Mười Lực vụt nói. Anh Bảy nhiều bà quá, có khi nào anh Bảy tính sổ coi được bao nhiêu bà và bao nhiêu con không? Bảy Viễn cười nói. Ít khi mình tính sổ như anh Mười nói. Nhân đây thử tính xem, mình vốn là đa thê, tới nay có tới 5 bà chính thức, không kể chơi qua đường. Bà thứ nhất quê ở Cần Đức, là mẹ hai đứa nhỏ, đứa lớn tên là Tính, đứa nhỏ tên Định. Bà hai ở An Phú là mẹ của thằng Lê Pau, còn bà ba là mẹ của thằng Hoảnh. Tên Tây là Vincent, với ba đứa em gái, bé ba, bé tư và bé năm. Bà tư là bà Lúa, con gái hội đồng đống, mình cưới sau ngày cướp chính quyền. Bà năm là bà lấy sau khi về thành, gặp nhau trong gian hàng tài xỉu ở khu đại thế giới, tính bắt bò lạc, ai dè thành duyên nợ. Mười Lực lắc đầu. Anh Bảy thâm quá, không sợ nằm chuồng heo sao? Bảy Viễn cười. Dân mình thâm thúy thiệt. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chầu keo, ba vợ nằm chuồng heo. Mình tới năm bà, biết nằm đâu đây hả anh Mười? Không đợi Mười Lực đáp, Bảy Viễn nói ngay. Ngủ chuồng heo là số phận dành cho mấy trang nghèo mà ham, chứ còn mình thì đủ sức mua cho mỗi bà một ngôi nhà khang trang. Hai bà ở Cần Đức và An Phú đã có nhà ở dưới quê. Má con thằng Hoành ta túc với gia đình Mười Chí, còn hai bà sau thì mình mua cho mỗi bà một cái villa. Mười Lực châu Bảy Viễn. Cũng may là đời này không còn vua chúa, nếu anh Bảy làm vua thì không kém binh mạng bao nhiêu đâu. Bảy Viễn cười ha hả. Chả đó tới 100 mấy chục bà xếp hàng từ chánh cung tới thứ phi, mình có bài thuốc rượu của binh mạng. Bữa nào mình đãi anh Mười để xem coi có đúng không. Đúng cái gì? Đúng như lời loan truyền, nhất giả ngũ giao sanh tứ tử, một đêm ngủ năm bà sanh bốn con trai. Mười Lực xô ghế đứng lên. Thôi đi cha, mình có một bà mà còn ngất ngư đây, làm gì có tới năm bà để thử như ông vậy. Nhờ rượu vào lời ra, nói chuyện tào lao mà Mười Lực tạm quên nỗi buồn của một người kháng chiến bỏ trốn về thành. Nghe Bảy Viễn nói Nam Tài bày mưu cho trung tá Savani mượn Mười Lực với Bảy Môn về điều tra, Mười Lực sôi máu anh chị lên. Anh quyết trừng trị Nam Tài cho nó biết Mười Lực không phải dễ dỡn mặt. Anh bàn với Bảy Môn. Bảy Môn vẫn chậm rãi. Thằng Nam Tài sức láo nên cho nó một bài học, nhưng mà khó đó nghe. Sao khó, nói coi. Trên ông 7 dưới ông 5, không nghe binh sĩ nói hay sao? Ông 5 kệ mẹ ông 5, mình là ông 10, tại sao sợ ông 5? Càng nói Mười Lực càng nóng. Mười Lực chưa kịp ra tay thì xảy ra một vụ khiêu khích khác mà Năm Tài đứng sau giật dây. Đối tượng cũng là Mười Lực. Câu chuyện như sau: Bài Viễn là một tiệc mừng hai bạn Bảy Môn và Mười Lực về với Bình Xuyên. Tiệc chỉ mời từ tiểu đội trưởng trở lên, không biết ai sắp xếp chỗ ngồi mà Mười Lực lại ngồi đối diện với Savani, hai bên chỉ cách một với tay. Qua vài tuần rượu, Savani giở giọng châm chọc hỏi Mười Lực. Giọng Tây nói tiếng Việt lơ lớ nghe dễ ghét. Ông Mười Lực về đây tực tùng hoài hoài mà tẹo cổ nhắc uống tay nước lạnh, ông có còn tính trở vô khu nữa không? Mười Lực tái mặt, rõ ràng là thằng chùm phong di này khiêu khích anh đây. Anh đứng bật dậy, xô ghế ra xa, nhìn thẳng vào mặt Savani và nói như hét: Tôi về thành vì những lý do riêng của tôi, nhưng dứt khoát không phải vì tiệc tùng của Mateo cô nhắc như ông trung tá nói. Ông trung tá nên bỏ tánh khinh người đó đi. Mười Lực này là người Việt Nam, nhưng khi cần bảo vệ danh dự của mình, Mười Lực cũng dám harakiri như người Nhật. Vừa nói, anh vạch nghe áo, chụp con dao trên bàn đưa lên. Bảy Môn ngồi kế bên vội chụp con dao lại. Mọi người trong bàn tiệc giật mình sừng sốt trước phản ứng dữ dội của Mười Lực. Savali cũng bất ngờ vội phân bua: Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ ông Mười Lực chạm tự ái, vậy tôi xin lỗi ông Mười. Hắn đưa cốc rượu lên cho Mười Lực chạm để làm lành, nhưng anh làm lơ. Đùa cái khỉ gì kỳ cục vậy, nói trên đầu trang người ta rồi sao? Mười Lực xô ghế bỏ ra, Bảy Môn chạy theo. Anh Mười, ngồi lại đi, nên nhớ hai đứa mình là khách quý của tiệc vui này, anh bỏ đi là anh Bảy buồn lắm đó. Trong khi Bảy Môn níu kéo Mười Lực thì Năm Tài tới nói nhỏ gì đó với Bảy Viễn, nhưng Bảy Viễn nạt: Mày im đi, tại thằng sếp của mày sức láo nên Mười Lực nổi ồn lên, mày về chỗ ngồi đi, không có gì đâu. Bảy Viễn vỗ tay khi Bảy Môn kéo Mười Lực trở lại chỗ cũ, tưởng lại tiếp tục nhưng mất vui. Bảy Viễn cho dàn nhạc tấu lên vài bản giật gân để xua không khí lạnh nhạt do cuộc đấu lý gây ra. Đêm đó Mười Lực ở lại sau cùng để hỏi Bảy Viễn: Ai sắp đặt chỗ ngồi vậy, có phải thằng Tài không? Nó đã bày kế cho thằng Savani mượn tôi với Bảy Môn để điều tra như mấy thằng đào ngũ, rồi còn tính mượn lưỡi thằng Savani mắng mỏ tôi nữa, có phải nó không anh Bảy? Bảy Viễn đưa Mười Lực giao hồ sơ tâm tình. Đúng là nó làm mọi thứ việc trong tiệc vui hôm nay. Mình không biết nó có ý đồ gì khi để hai người ngồi đối diện nhau. Nó nói gì với anh khi tôi nẹt thằng sếp của nó? Có phải nó biểu anh dày tôi không? Thôi, bỏ qua đi anh Mười, chấp nhất làm chi thằng đó? Mười Lực lắc đầu. Không, tôi không thể bỏ qua được đâu. Nó làm nhục tôi hai lần rồi, tôi phải trị nó mới được. Sòng bạc Kim Trung đêm nay đông khách đỏ đen. Lính Bình Xuyên vừa lãnh tiền là tới đây thử thời vận. Đang lúc buồn phiền, Mười Lực cũng tới đây chơi. Bảy Viễn nghe Năm Tài báo cáo về nạn cờ bạc trong quân đội Bình Xuyên, thấy trước các hậu quả tai hại nên ra lệnh cấm, ai bị bắt tại trận sẽ bị kỷ luật. Chính Năm Tài làm trưởng ban kỷ luật. Một đêm Mười Lực đang chơi đề thì một binh sĩ chạy tới nói nhỏ: Ông Năm tới, ông Mười ơi. Mười Lực ngó lên thấy Năm Tài đang xăm xăm đi tới, anh mỉm cười nói với thằng lính: Ông Năm kệ mẹ ông Năm, tao là ông Mười, tại sao lại sợ ông Năm? Và nhanh như chớp, trong đầu anh lóe ra ý ăn miếng trả miếng Năm Tài. Anh làm như mải mê ăn thua, không quan tâm tới bất kỳ ai. Năm Tài tới kế bên vỗ vai Mười Lực: Tôi bắt được tại trận. Đúng lúc đó Mười Lực thúc mạnh cùi trỏ vào hông Năm Tài, hắn kêu một tiếng hự rồi cúi xuống ôm hông. Mười Lực đóng kịch thật tài: Trời ơi ông Năm, tôi tưởng thằng lính nào hết tiền tới hỏi mượn, đang ăn thua mà. Năm Tài ôm hông thật lâu, chừng bớt đầu mới lùi thủi ra về. Từ đó hắn ta tránh xa Mười Lực. Giải tỏa được con lộ 15 Sài Gòn Vũng Tàu vào năm 51, tướng Bondis, tư lệnh quân đội Pháp tại Nam phần Việt Nam vui mừng vô kể. Vì việc giải tỏa con đường quan trọng này khởi sự từ năm 49 dưới thời tướng De La Tour, kéo dài qua tướng Johnson và hoàn thành thời tướng Bondis, một công trình kéo dài đến 3 nhiệm kỳ trong 3 năm. Tướng Bondis liền phong Bảy Viễn lên cấp bậc thiếu tướng để tưởng thưởng công trận. Chưa lúc nào Bảy Viễn yêu đời như lúc này. Một tay giang hồ nhiều lần vào tù ra cám, ba lần vượt ngục tới côn đảo về đất liền mà nay mang hai sao quân đội Pháp, thật nằm mơ cũng không thấy được. Lên tướng dưới trướng có ba tiểu đoàn giao cho tay chân thân tín. Bảy Viễn chỉ có việc chiều chiều xuống phòng tài chính xem các cô thu ngân đếm bạc, kim thành dấp cho vào tủ sắt. Một đêm đi cao lâu, Bảy Viễn gặp lại ân nhân thời xưa lúc mới mãn hạn tù, nghèo đói lang thang. Đó là Huỳnh Đại,

khi cố vấn được phái sang Trung Quốc công tác ngoại giao, Vĩnh Thụy rời Hà Nội và bay thẳng sang Hồng Kông. Vĩnh Thụy từ bỏ chức cố vấn để lấy chức mới là cựu hoàng bảo đại, cựu hoàng ăn chơi và chờ thời. Phải háo chiến lần lượt thất bại trong chủ trương tốc chiến, đô đốc De Argenio bị tay Blaeklen cũng không đi tới đâu. Pháp nghĩ tới việc dùng lá bài bảo đại, cựu hoàng quen nếp sống vua chúa, lại cưới vợ là con đại điên chủ, công giáo dòng, có họ hàng với đám tư bản bổn xứ, có thế lực ở miền Nam. Thế là bộ máy sử dụng bảo đại bắt đầu hoạt động. Ngày 7 tháng 12 năm 1947, trên chiến hạm Douai Troun, giải pháp bảo đại thành hình. Blaek ký kết với bảo đại một thỏa ước, theo đó Pháp sẽ trao trả quyền độc lập cho Việt Nam dưới quyền quốc trưởng bảo đại. Ngày 26 tháng 3 năm 48, bảo đại đồng ý thành lập chính phủ trung ương lâm thời do Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Hai tháng sau, ngày 25 tháng 8 năm 48, Thủ tướng Xuân công bố thành phần nội các. Ngày 5 tháng 6 năm 48, tại Vịnh Hạ Long, bảo đại và cao ủy Blaek ký kết hiệp ước chính thức công nhận Việt Nam là nước độc lập. Từ độc lập này, trước đây Pháp không hề dùng trong các cuộc thương thuyết với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Pháp chỉ dùng chữ quốc gia tự do. Chuyện trớ trêu là sau khi tranh giành được độc lập, cựu hoàng không về nước làm quốc trưởng mà trở qua Pháp sống đời lưu vong. Với báo chí, bảo đại tuyên bố chỉ về nước khi nào Nam Kỳ được chính thức giao trả lại cho Việt Nam. Chính phủ Pháp thấy Blaek làm không ra trò, bèn đưa Pignon lên thay để ve vãn bảo đại. Tháng 10 năm 1948, 4 tháng sau, Tổng thống Vincent Auriol ký với bảo đại hiệp ước mùng 8 tháng 3 năm 49. Bây giờ bảo đại mới triệu về Việt Nam, cựu hoàng chọn Đà Lạt làm nơi đặt văn phòng quốc trưởng. Đọc xong lý lịch của quốc trưởng bảo đại, Bảy Viễn quyết định lót tay quốc trưởng để có chiếu lọng che đầu, đề phòng bất trắc. Biết bảo đại tin dùng bảo đệ Vĩnh Cần, Bảy Viễn nhờ người tiếp xúc. Qua trung gian này, Bảy Viễn ủng hộ quốc trưởng 240.000 đồng mỗi tháng. Có nhiều chuyện vui là quốc trưởng như bảo đại vẫn lãnh lương của chính phủ Pháp, lương cao nhất bậc thang lương, nhưng bao nhiêu cũng không vừa với cách ăn chơi ném tiền qua cửa sổ. Món tiền ủng hộ của Bảy Viễn đưa tới thật đúng lúc, như lời tiên đoán của Huỳnh Đại. Bảo đại nghĩ cách đền bù xứng đáng cho Bảy Viễn. Ngày 22 tháng 4 năm 52, khi tướng Bondis đề nghị phong tướng hai sao cho Bảy Viễn, bảo đại ký ngay. Đầu năm 54, bảo đại nhận Bảy Viễn làm bảo đệ, sau khi Bảy Viễn giúp 500.000 đô la Mỹ để bảo đại chi cho các cô bổ, trong đó có vũ nữ Jenny Dong ở Hồng Kông. Năm 1954 là năm ngôi sao tướng tinh Bảy Viễn sáng sủa nhất, được làm bảo đệ cựu hoàng, Bảy Viễn khoái hơn chức thiếu tướng hai sao. Có cái lọng to nhất nước, Bảy Viễn và Huỳnh Đại khai thác triệt để ngành ăn chơi ở Sài Gòn chợ lớn. Đại thế giới được mở mang rộng ra so với ngày mới thành lập. Chủ trương của De Argenio là mạnh tay mở các khu giải trí để lùa dân vùng Pháp chiếm, vùi đầu vô các sòng bạc, khiến họ quên nghĩa vụ công dân, tức tham gia kháng chiến. Trường đua Phú Thọ được mở lại hoạt động nhộn nhịp. Đại thế giới được báo chí Pháp ca ngợi hết lời, một thành phố trong thành phố. Đại thế giới gồm nhiều gian hàng cờ bạc, hai rạp chiếu bóng, ba rạp hát cải lương, tiểu quang vũ trường. Đại thế giới còn có ba chi nhánh khác, một ở đường Porsche, nay là Camet, hai ở trong chợ lớn. Thủ hiến Trần Văn Hữu không ký quyết định mở đại thế giới, nhưng quốc trưởng bảo đại ký. Vì lẽ đây là cơ sở đã có từ thời cao ủy De Argenio, tới đời Blaek còn được mở rộng thêm. Bây giờ Bảy Viễn mới thấy phục sư phụ Huỳnh Đại. Sau này Bảy Viễn còn cần tới cái lòng quốc trưởng khi thời cuộc biến chuyển cực kỳ bất lợi cho Bình Xuyên. Bắt trước sư phụ Huỳnh Đại, mỗi khi làm ăn lớn, Bảy Viễn đều coi thầy bói. Lúc mới ra thành đầu Tây, trước thái độ lư lào của tướng De La Tour, Bảy Viễn hoang mang và nhờ Huỳnh Đại giới thiệu một thầy tàu chuyên lấy tử vi đoán tương lai. Thầy quả quyết tuổi Giáp Thìn 1904 của Bảy Viễn là số 3 chìm 7 nổi, như rồng khi thăng khi giáng. Tuổi 44 là bước ngoặt quan trọng trong đời, những năm sau đó sẽ vượng lên về tiền bạc và về danh vọng. Ban đầu Bảy Viễn không tin, vì mấy tháng nằm chờ thời, Bảy Viễn tưởng chừng đời mình sắp tàn đến nơi. Nhưng rồi tình hình sáng sủa ra, được phong đại tá phụ trách an ninh đô thành, sau đó được giao giải tỏa lộ 15 Sài Gòn Vũng Tàu. Từng vậy là ngon rồi, anh ở tháng 4 năm 52 lại được thăng thiếu tướng, cuối năm 53 lại được bảo đại nhận làm bảo đệ. Bảy Viễn hỏi Huỳnh Đại vì sao cựu hoàng chọn Bảy Viễn làm bảo đệ. Huỳnh Đại cười hóm hỉnh. Chữ bảo đệ báo chí dùng là sai, theo chữ Hán Việt, bảo đệ là anh em ruột cùng một mẹ một cha. Đúng ra trong các trường hợp này phải gọi là nghĩa đệ, tức em kết nghĩa mới chính xác. Bảy Viễn gật gù.